Trích thủ Già Thiên, chương 8, ngày thực tập, gocchuyenaudio.com, phố chợ nghèo bán buôn lắm tập nập nấp một bên bí mật kiểm dịch tuần dọc theo con đường nơi phố chợ. Hai vị tuần kiểm một nam một nữ chậm rãi đi về hướng đông. Đón ánh sáng mặt trời, đắm chìm trong gió xuân, nhìn dòng người náo nhiệt, nghe những tiếng động lớn rầm rĩ từ ngã tư đường, tâm tình cũng sẽ tự nhiên tốt lên nhiều. Con đường nơi phố chợ mặc dù tên là một con đường, nhưng con đường này dài tới 6 dặm, con hẻm nhỏ răng răng, chiếm diện tích hơn 600 mẫu, chân chính bán món ăn đặc sản địa phương, chỉ có chỗ chúng ta vừa đi qua mà tốn một ít tiền đó. Còn lại, đều là chỗ ở người nghèo. Tần Phi kiên nhẫn giảng giải cho dịch tuần đốc, con người tuần đốc thực tập này cái gì cũng đều không hiểu. Đúng là, nghèo có nghèo chỗ tốt, ở phố chợ nhai, người có thể tìm đến rất nhiều thứ đồ bên ngoài nhìn không thấy. Ví dụ đi, dịch tuần đốc đôi lông mày nhíu lại, nhẹ giọng hỏi, vừa dứt lời, một người phụ nữ tay ôm đứa trẻ đến gần sát bên người Tần Phi. Giảm thấp thanh âm xuống, thần bí cười cười nói, anh Tiểu Phi, đòi hỏi phiếu xuất nhập cầm lại sở thanh toán là sao? Đại tỷ ta vừa mới đến nơi này mà, có cửa hàng binh khí, có xe ngựa cho thuê. Tần Phi cười nói, hôm nay cũng không cần, lần sau đi. Người phụ nữ có chút thất vọng, cô bé nằm trong ngực nàng cũng hết sức biết điều hỏi. Tiểu Phi ca ca, vậy ngươi mua đóa hoa cho vị tỷ tỷ xinh đẹp này mang theo đi. Hôm nay mẹ ta còn chưa mở hàng, ta đói lắm, vừa nói, cô bé dường như ảo thuật. Hai tay vốn để trong tay áo, lại từ tay áo rút ra một đóa hoa hồng, dương đôi mắt to long lanh tràn đầy kỳ vọng nhìn Tần Phi. Như vậy ngoan à, biết phải giúp nhà kiếm tiền. Được rồi, ta mua một đóa. Tần Phi không biết xấu hổ ngoái cổ qua phía bên này. Không nghĩ tới tiểu cô nương kia lại không sợ hãi chút nào. Cái miệng nhỏ nhắn cong lên, chụt một tiếng, hôn một cái trên mặt Tần Phi. Nhưng ngay sau đó cười hì hì cầm lấy mấy đồng tiền từ trong tay Tần Phi. Thò bàn tay nhỏ bé đem đóa hồng đưa cho dịch tuần đốc. Ta đối với loại này hoa, hắt xì, dịch tuần đốc hầu như ngay cả nói cũng không nói ra được. Ta hiểu, Tần Phi cầm hoa trên tay nàng, tiện tay cắm ở trên đầu đứa trẻ bán hồ lô đường ven đường. Một lúc lâu, dịch tuần đốc mới dần dần lại sức. Đi theo Tần Phi tới một sạp trà, Tần Phi bưng lên một chén trà nóng, đưa tới trước mặt dịch tuần đốc, cười ngụ ý nói, tuần đốc đại nhân, uống chén trà nóng ép, lập tức sẽ không việc gì, đừng gọi ta tuần đốc, ta còn ở kiến tập, gọi tên ta cũng được. Dịch tiểu uyển, dịch tuần đốc nhìn chén lớn thô ráp, chân mày không khỏi nhíu lại, Tần Phi nhìn nàng nhà giàu kia diễn xuất. Cũng không nói nhiều, bưng trà nóng lên uống ửng ực, đặt chén xuống, lại bưng lên chén thứ hai. Nghiêm trang nói, con đường nơi phố chợ hầu như là các gia đình lâu đời. Sạp trà là sinh ý, bọn họ tuyệt đối không thể so với đại tửu lâu bên ngoài. Pha trà phải dùng nước nóng nóng hâm hấp, một chén trà chỉ cần một đồng tiền, ngươi cho là bọn họ là chỉ trông vào cái này kiếm tiền sao? Chẳng qua là không làm được việc tốn sức mà chỉ để giết thời gian thôi. Tần Phi đưa cho lão hán bán nước trà hai cái đồng tiền. Nhìn dịch tiểu uyển nắm mũi chén trà nóng kia đặt xuống. Đang muốn nói chuyện, bỗng nhiên phía tây vang lên thanh âm giao hàng. Coi trộm một chút nhìn một cái A cung đình bí lục. Giảng thuật tiền triều tinh phong huyết vũ ngươi lừa ta gạt trong tâm cung. Quyển thượng là một cô gái xinh đẹp tuyệt sắc dẫn tới một đám hoàng tử như ong bướm tầm thường truy đuổi. Quyển hạ nói chính xác về vị thái tử kia, phòng ngừa chu đáo như thế nào, tại vị đăng cơ liên xây một cái hậu cung thật to. Đặc sắc tuyệt luân, không thể bỏ qua, sách buôn lậu vô tình cố ý đề cao âm điệu, chú ý, nếu là mang theo hài tử. Hoặc là vẫn chưa tới 15 tuổi. Ngàn vạn lần đừng mua, sách này không hợp, vừa dứt lời, một nhóm người ùa lên, không thiếu đứa 15 tuổi trở xuống cùng người 50 tuổi trở lên. Nếu như nói vậy, cả phố chợ nhai, hơn phân nửa mọi người đều có thể bị bắt đi. Tần Phi nhún vai, đối với nàng kia mới ra đời Dịch Tiểu Uyển cười nói. Con đường nơi phố chợ với tuần kiểm, nặng ở duy trì trật tự, đả kích tội nghiêm trọng, ví như trộm cướp, cướp bóc, quần ẩu, đả thương người, vân vân, giống như nữ nhân kia bán một ít biên lai giả dối. Hay hoặc là người này bán vốn là hoàng thư, bị kết tội danh gì, tuần kiểm học đường không được dạy như vậy. Dịch Tiểu Uyển phản bác, quy củ chính xác vật chết, người là vật sống, người nếu là cầm tới quy củ tuần kiểm học đường tới phố chợ làm việc. Không được một ngày, ta bảo đảm tuần kiểm sở phố chợ sẽ biến thành một đống rác dưới. Chúng ta có phải còn sống hay không? Liền rất khó nói, Tần Phi lười biếng đáp một câu. Ta ở tuần kiểm học đường mất 7 tháng, ngươi không phải là học mất 1 năm sao? Thế nào cho tới bây giờ ta chưa từng thấy ngươi? Lệnh tôn là vị nào a? Trong triều quan lớn họ Dịch không nhiều lắm. Tại sao ta nghĩ không ra nhỉ? Nghĩ không ra thì đừng có suy nghĩ. Dịch Tiểu Uyển có chút bối rối, vội vàng chuyển hướng đề tài. Kế tiếp đi chỗ nào? Tần Phi giảo hoạt nhìn nàng một chút, lười nhác nói, ngươi đi theo ta, đi qua mấy cái hẻm nhỏ. Tần Phi mang theo Dịch Tiểu Uyển ngoặt vào một cái ngõ. Có mấy tên người trẻ tuổi đang ngồi một vòng cùng nhau đánh bài. Hô to gọi nhỏ, Tần Phi nói thầm vào tai Dịch Tiểu Uyển, ngươi ở đây chờ ta xuống. Ta đi theo chân bọn họ thông báo mấy câu. Tần Phi thản nhiên sửa sang lại trang phục tuần kiểm, đến bên cạnh mấy người trẻ tuổi kia. Những người kia thấy đúng là Tần Phi đi tới, rối rít đứng dậy chào hỏi. Cười cười nói nói, lộ ra vẻ rất quen thuộc. Tần Phi cùng bọn họ tán gẫu vài câu, liền tiếp theo hướng phía trước đi tới. Trong miệng thanh âm hô còn lớn hơn, tìm một chỗ phong lưu đi. Thô tục, khuôn mặt Dịch Tiểu Uyển lạnh xuống, còn chưa kịp lấy lại sinh khí. Liền nhìn thấy mấy tên tiểu tử vây quanh, một tên nam tử râu cá chê, một tay chống đỡ đầu vách tường phía sau Dịch Tiểu Uyển. Thân thể cơ hồ sát lại. Đùa cười nói, nhà đầu này nhìn không tệ, Phi ca giới thiệu món ngon. Giới thiệu món ngon cái gì? Dịch Tiểu Uyển nhón chân nhìn ra xa, cũng đã nhìn không thấy bóng dáng Tần Phi. Dâu cá chê vẻ mặt cười phóng đãng, toàn thân thịt béo tựa hồ cũng đang run rẩy, ánh mắt mê đắm đánh giá Dịch Tiểu Uyển, liếm láp môi nói, ngươi không phải là ngày hôm nay tới phố chợ làm ám môn sao? Dâu cá chê vui lên, quay mặt tới hướng mấy tên hán tử kia cười nói, thật là non a, ám môn chính là gái giang hồ, kỹ nữ lâu, Phi ca nói, ngươi hôm nay tìm hắn mượn bộ quan phục tuần kiểm, muốn chơi kia cái gì, nga nga nha, trang phục mê hoặc quá, mặc dù Phi ca nói cái giá tiền kia chính xác có chút đắt, nhưng nhìn cơ thể người cũng không tệ a, ta lại không có muốn chơi đùa nữ tuần kiểm, đắt thì đắt vậy. Coi như ta thua hai ván bài, vừa nói, hai tay dâu cá chê vung ra, liền muốn ôm cái eo nhỏ thon thon của Dịch Tiểu Uyển. Tần Phi dựa lưng vào vách tường, nhìn xuyên qua kẽ hở của tường gạch bị nứt, nhìn đám nam nhân kia vây quanh Dịch Tiểu Uyển, liền muốn động thủ động cước. Tần Phi cười khì khì một tiếng, tiếng cười hiện lên một nửa cũng đã hoàn toàn đọng lại. Cái kia nhìn như cả người là vật vô hại Dịch Tiểu Uyển. Đi sau mà tới trước, dâu cá chê hai cánh tay không có ôm được eo nhỏ. Mũi chân Dịch Tiểu Uyển cũng đã điểm lên cổ họng của hắn. Mỹ nữ vóc người cao gầy, chân tròn dài thẳng tắp, chặt căng tràn đầy lực đàn hồi, cằm dâu cá chê vung lên cao cao, mồ hôi theo cái trán chảy xuống, dây đầu nhọn của Dịch Tiểu Uyển bắn ra một thanh chủy thủ ngắn. Dưới ánh mặt trời lưỡi dao hiện ra quang mang màu đỏ tím. Chủy thủ ngắn cắt động mạch chủ ở cổ dâu cá chê. Gân xanh gồ lên, chủy thủ ngắn sắc bén. Chỉ cần nhẹ nhàng vẽ một cái là có thể muốn tánh mạng dâu cá chê. Mà để cho Tần Phi khiếp sợ chính là, quang mang màu đỏ tím kia, cũng không phải là màu của chủy thủ ngắn. Trên đời này chỉ có giảo hồn sát bôi vào binh khí, mới có thể phát ra màu sắc quỷ bí như vậy. Nàng chỉ là tuần đốc thực tập, vì sao lại có giảo hồn sát của sát sự thính? Tần Phi lẩm bẩm tự hỏi. Tha mạng a, dâu cá chê lưng đã bị mồ hôi ướt nhẹp, nơm nớp lo sợ nhìn cô bé xinh đẹp kia, đầu ngón tay chỉ phía sau bên phải. Hoan có đầu nợ có chủ, đi ra ngoài quẹo phải chính xác Tần Phi. Ta đáng chết, ta đáng đánh, xúc phạm cô nương, cũng không biết thì không có tội. Dâu cá chê chớ mắt nhìn Dịch Tiểu Huyền, đề cao âm điệu, các ngươi cũng mù, còn không mau quỳ xuống cho cô nương phát lạc. Mấy cái hán tử không dám động thủ, quỳ xuống thẳng tắp, mũi chân Dịch Tiểu Huyền tùy ý điểm cổ họng dâu cá chê. Nhưng dường như nàng đang buồn bã suy tính, nàng mới vừa dưới cơn nóng giận, muốn giết người này, có thể tỉnh táo lại, biết bọn họ tội không đáng chết, cũng muốn cho mình một cái bậc thang xuống, đang muốn thu hồi chỉ thủ, đột nhiên nghe thấy nơi xa thanh âm cười đùa Tần Phi kia. Dịch Tuần Đốc, chẳng qua là cho ngài đùa một chút sao, để ngài có nhiều lý giải về phố chợ nhai, làm ngài tức giận như vậy. Ta thay bọn họ hướng Tuần Đốc ngài xin lỗi mấy câu. Tốt lắm, không có chuyện gì, các ngươi đi thôi, đang sợ đến sắp tè ra quần. Dâu cá chê như được hoàng ân đại xá, mang theo kia mấy cái hán tử, bỏ chạy mất dạng, đầu ngõ, chỉ còn lại có Dịch Tiểu Huyền cùng Tần Phi đối diện mà đứng. Ngọn cây, vài miếng lá cây rơi xuống, ở trong gió quanh quẩn từ bên người hai người rơi xuống. Tản mạn rơi trên mặt đất, bị gió nhẹ lay động, quay cuồng vài vòng, rơi vào trong khe nước bên tường. Tần Phi vẫn duy trì nụ cười rực rỡ, nhưng mũi chân phải nhẹ nhàng từ hư không điểm một cái. Tùy thời chuẩn bị đem đoàn kiếm từ trong giày rút ra. Danh khí sát sự thính thật sự quá kinh khủng, những người có quan hệ với sát sự thính dù chỉ là một điểm. Tần Phi cũng không dám khinh thường. Ngay cả trong lòng có muôn vàn nghi vấn, Tần Phi hôm nay cũng nói không ra lời. Cuối cùng cô gái trước mắt, là cùng đường phủ có liên quan, lại cùng sát sự thính có liên quan. Phương hướng hoàng thất cùng đường phủ càng lúc càng xa. Sát sự thính cuối cùng có đảo hướng không? Làm sao ngươi có thể có kiểu vui đùa như vậy? Dịch Tiểu Huyền thở phì phì, thanh chủy thủ trở về mũi chân, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tần Phi. Nhưng nếu ta tăng lực đạo lớn một chút, chỉ cần cắt cái da hỏa kia làm người ta sinh ghét một tầng da mỏng hắn liền sống không nổi nữa. Ngươi cũng đã biết, trên chủy thủ của ta, có thiên hạ chí độc giảo hồn sát. Ta biết, Tần Phi thu liễm nụ cười, nghiêm trang nói, hơn nữa, chỉ có ngươi, tiểu nương tử bại gia mới có thể lãng phí giảo hồn sát như vậy. Cách chương.